Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh. Chương 9, bạn bè, góc truyện audio.com. So với Lâu Nghiêu Nghiêu bên kia coi như vừa lòng hẹn hò, Lâu Thanh Thanh bên này quả thực chính là vô cùng thê thảm. Nửa đêm lúc trở về, một đầu tóc đen bóng dài bị dính bơ không nói, buổi sáng hôm nay khi Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn đến cô ta, mặt trái còn phù thủng, trên ngực chỗ xương quai xanh có thể mơ hồ thấy mấy vết cào khủng bố. Đối với tình huống này, Lâu Nghiêu Nghiêu có điểm vui sướng khi người gặp họa, nếu như nói cô là không phân rõ phải trái, như vậy thanh danh của Lam Phi ở trong vòng luẩn quẩn, chính cô cũng phải nói người điên. Đời trước có Lâu Nghiêu Nghiêu ở phía trước, oán khí của Lam Phia đều hướng về phía Lâu Nghiêu Nghiêu đến, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu trừ bỏ mẹ làm hậu thuẫn, cũng có Tần Chí là bạn từ thuở nhỏ của đám người kia, Lam Phia coi như có chút đầu óc, tuy rằng tức giận đến chết lại cũng không dám làm quá mức, tuy nhiên ngáng chân cũng là có thể. Đều nói đánh chó phải ngó mặt chủ, chỉ cần Lâu Nghiêu Nghiêu cô ở đó, chính là hậu thuẫn tốt nhất cho Lâu Thanh Thanh, tuy không phải cô mong muốn, nhưng chỉ cần Lâu Thanh Thanh còn ở cái nhà này sẽ vẫn bị cánh chim của cô bảo hộ. Mà lần này, không có Lâu Nghiêu Nghiêu ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, lấy tính tình của Lam Phia, Lâu Thanh Thanh sẽ có kết cục tốt sao? Nhìn rõ Lâu Thanh Thanh hiện tại chật vật, có thể tưởng tượng được ngày hôm qua cô ta gặp được bao nhiêu thê thảm. Ngồi ở trong xe của mẹ, Lâu Nghiêu Nghiêu không phúc hậu nghĩ, về sau không có cô tham dự, không biết Trần Hạo, Lâu Thanh Thanh, Lam Phia ba người này diễn, sẽ có bao nhiêu phấn khích. Tuy nhiên, dù phấn khích cũng không liên quan gì đến cô là được, đương nhiên, cũng có thể coi như việc vui nhìn một cái. Có lẽ có liên quan đến người lái xe, ngồi ở trong xe mẹ lái, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không hề bất an, ngược lại rất an tâm. Phương Hy Lôi là người nghiêm túc cẩn thận, trên người bà rất ít nhìn thấy sự mềm mại của nữ tính, trừ bỏ tiệc tùng, hàng ngày cũng không mặc váy, tóc vừa qua khỏi mang tai, một đôi mắt sắc bén dị thường, là nữ nhân nghiêm túc cũ kỹ. Khi lái xe không nói chuyện phiếm, có thể nói là nhìn không chớp mắt, trước kia Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thích mẹ, bên người mọi người cưng cô chiều cô, đối mặt mẹ luôn mặt lạnh, cảm thấy thực áp lực, nhưng máu mủ tình thâm, Phương Hy Lôi cũng không phải không thương cô, chính là bà yêu quá mức ẩn nhẫn. Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia vẫn rất kỳ quái, vì sao thân là con gái duy nhất cha mẹ lại không sinh thêm một người nữa, sau mới biết được không phải không thể sinh, mà là Phương Hy Lôi không muốn, vì ai vì cái gì, không cần nói cũng biết. Kỳ thật Lâu Nghiêu Nghiêu đời trước cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, cũng có liên quan rất lớn đến Phương Hy Lôi, từ trong xương tủy quá mức ngạo mạn, vẫn bị giáo dục nghiêm khắc khiến bà vẫn luôn làm người đường đường chính chính, khinh thường thủ đoạn hạ lưu hèn hạ này, đối với tâm địa gian dảo quanh quanh quẹo quẹo này, lại biết rất ít, bà không đuổi Lâu Thanh Thanh cũng không có khắt khe với cô ta, trừ bỏ cảm giác áy náy chia rẽ người khác, càng bởi vì bà căn bản là khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Mà đối với lựa chọn của con gái cũng không can thiệp quá nhiều, bởi vì bà tôn trọng con gái, khi bà còn trẻ cũng từng phản nghịch qua, nhưng cha bà đã dạy bà, bất luận là ai, bất luận tuổi lớn hay nhỏ, đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Đáng tiếc Phương Hy Lôi tính sai, con đường mà Lâu Nghiêu Nghiêu lựa chọn đã vượt qua. Góc truyện audio.com, giới hạn mà bà có thể thừa nhận. Hiểu được tình yêu của mẹ đối với chính mình, Lâu Nghiêu Nghiêu mấy ngày nay đối mẹ thân thiết rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có giận dỗi, làm nũng một chút, cảm giác này đối Phương Hy Lôi mà nói có chút xa lạ, nhưng cũng không chán ghét, kỳ thật trên đời này nào có cha mẹ nào lại sẽ chán ghét khi con làm nũng với mình. Hôm nay Phương Hy Lôi đưa cô đi học chính là bị Lâu Nghiêu Nghiêu cuốn lấy không có biện pháp, bà luôn luôn không đến muộn về sớm thế nhưng vì Lâu Nghiêu Nghiêu mà ngoại lệ, Lâu Viễn Chí cùng Lâu Thanh Thanh đều cảm thấy kỳ lạ nhưng thật ra hai vị bảo mẫu nhìn thực vui sướng. Tuy nhiên có chút mất hứng là trên xe không chỉ có Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Phương Hy Lôi còn mang theo cả Lâu Thanh Thanh. Sau khi con gái xuống xe, Phương Hy Lôi liền vô cùng lo lắng chạy tới công ty, điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thực không nói gì. Khoác ba lô của mình đi vào trường, tâm tình của Lâu Nghiêu Nghiêu có chút phức tạp, cô ta nhớ là học tại học viện quản lý, làm một người không thích học tập mà đi đường tắt mỹ thuật tạo hình tinh thông sinh, thi vào đại học này mất rất nhiều tinh lực, năm ấy cầm lấy giáo trình Tần Chí đưa, cô cùng Tần Chí đều gầy hết mấy vòng, lúc đầu cô học thiết kế trang phục tương lai sẽ tiếp nhận sản nghiệp nhà mình, tuy rằng học quản lý là lựa chọn tốt nhất nhưng tính tình cô căn bản không thích hợp. Cô tính tình hiếu động, không thích học tập, không biết chịu khổ, nghe giáo sư giảng bài giống như nghe sách trời, bỏ học ngủ gật là chuyện thường, học thiết kế về sau có thể xem biết bản thiết kế là tốt rồi, không có người trông cậy cô thật sự có thể quản lý tốt một công ty. Đương nhiên, khi đó cô cũng đâu quan tâm mấy thứ này, muốn tới nơi này, bởi vì Trần Hạo học tại đây. Lâu Thanh Thanh cũng học ở đây, nhưng chọn là tài chính và kinh tế học. Đại học học được chút gì, Lâu Nghiêu Nghiêu làm sao nhớ rõ nhiều như vậy, ấn tượng sâu nhất là các kỳ thi tốt nghiệp cũng làm trợ lý cho mẹ, có đi hay không hoàn toàn xem tâm tình. Quả thực chính là không làm việc đàng hoàng. có thể sống lại một lần, đương nhiên không muốn lãng phí thanh xuân như vậy, mặc kệ có thể nghe hiểu hay không, tiết học đều phải nghe thật nghiêm túc bởi vì cô muốn sau khi tốt nghiệp giúp mẹ chia sẻ áp lực, sau đó rảnh thì đi học viện thiết kế nghệ thuật nghe thuyết trình, bên kia có khi nghe tiết thiết kế có chút ít còn hơn không, về phần vẽ chuyện này không lo lắng, cô trụ cột ở nơi nào, cũng không phải đi làm nhà nghệ thuật, vẽ bản thiết kế vậy là đủ rồi, trong óc cô có rất nhiều bản thiết kế vài năm sau, chỉ là phải học tập chính thống một chút mới được. Lâu Nghiêu Nghiêu đi ở phía trước, phía sau Lâu Thanh Thanh nhắm mắt theo đuôi, trên đường gặp gỡ người quen biết, đều lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn Lâu Thanh Thanh, đối với Lâu Nghiêu Nghiêu mà nói thì không có cảm tưởng gì, hiểu lầm thì sao, sớm đã thành thói quen. Chỉ là nếu ở trước kia, hiểu lầm này sẽ làm cho cô khổ sở buồn bực mà hiện tại. Không thể quản ý tưởng của người khác, chuyện không liên quan đến cô, ra khỏi trường học này, cả đời nhìn không thấy còn có thể tức giận sao? Có quan trọng sao? Hai người ở học viện khác nhau, đi đến lối rẽ liền phân đường, Lâu Nghiêu Nghiêu không trực tiếp đến phòng học mà là đi ký túc xá lấy thư. Tuy rằng tốt nghiệp vài năm, nhưng kiến trúc này không thay đổi, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không lạc đường, rất nhanh liền tìm được ký túc. Gocchuyenaudio.com Xá, mở cửa, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, mùi hương này cô rất quen thuộc, là nước hoa cô thường dùng để tắm rửa, tuy nhiên, dùng bao nhiêu mới có thể bay tới cửa đều có mùi nồng nặc như vậy. Nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng, Lâu Nghiêu Nghiêu trào phúng cong khóe miệng lên. Trừ bỏ đang tắm, hai người khác trong ký túc xá, một người còn đang ngủ, một người khác ngồi ở bàn học đọc sách nghe thấy thanh âm mở cửa, ngủ không nhúc nhích đọc sách ngẩng đầu nhìn cô một cái, lộ ra một cái thản nhiên mỉm cười. Nghiêu Nghiêu, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Đàm Cầm. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đáp trả một nụ cười mỉm. Đàm Cầm chào hỏi xong, liền cúi đầu đọc sách. Lâu Nghiêu Nghiêu đi qua, đem sữa cùng sandwich trong túi đặt ở trên bàn học của cô, sau đó ở trong ánh mắt nghi hoặc của Đàm Cầm nói. Mình mang bữa sáng cho cậu. Cảm ơn, Đàm Cầm bình thản nói lời cảm tạ, sau đó nhã nhặn ăn xong bữa sáng. Nữ sinh mới từ trong phòng tắm đi ra thấy thế cao hứng hô. Nghiêu Nghiêu, cậu rốt cục đã trở lại. So với nhiệt tình của đối phương, thái độ Lâu Nghiêu Nghiêu có thể nói là lãnh đạm, thanh âm chỉ lạnh lùng. Nghiêu Nghiêu, mình chỉ biết cậu tốt nhất bữa sáng của mình đâu. Mình sắp chết đói rồi. Vừa nói, vừa nhìn hai tay Lâu Nghiêu Nghiêu, lại thất vọng phát hiện trong tay Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có cái gói gì to, mà túi sách trong tay lại bẹp lép, hoàn toàn không giống như là có cái gì. Lâu Nghiêu Nghiêu nhún vai, mặt không chút thay đổi nói. Thật có lỗi, không có phần của cậu. Sau đó không hề để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh kia, cúi đầu hỏi Đàm Cầm. Sắp vào học, vừa đi vừa ăn nhé. Được, Đàm Cầm đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó cầm lấy sách chuyên ngành trên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu tìm sách của chính mình bỏ vào trong túi, lại thực tự nhiên tiếp nhận túi của Đàm Cầm, để Đàm Cầm có thể rảnh tay ăn bữa sáng. Hoàn toàn không nhìn nữ sinh kia, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Đàm Cầm cùng nhau đi ra ký túc xá. Này cũng không giống cậu, cô ấy chọc cậu tức giận. Mình cũng không phải ngu ngốc, đối với loại người ăn của mình dùng của mình, sau đó sau lưng mình nói bậy, mình lại đối tốt với cô ta chính là có bệnh. Mình nghĩ rằng cậu còn không biết, Đàm Cầm chỉ cười cười, không có nói thêm gì nữa. Lâu Nghiêu Nghiêu cười khổ, không biết, cô hiện tại quả thật không biết, bất quá không có nghĩa là về sau không biết. Cô tuy rằng rất hẹp hòi, nhưng ở phương diện dùng tiền cũng không keo kiệt, mới trước đây cùng đám nhỏ trong khu nhà dưỡng lão cùng nhau chơi đùa tiền đều là cùng nhau dùng, ai có tiền liền thanh toán, không có tiền liền đi theo quẩy, như vậy dần thành thói quen làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu đối đãi bạn bè rất rộng rãi, ký túc xá có ba nữ sinh, thái độ Đàm Cầm đối cô vẫn ôn hòa, hai người khác lại đối với cô là vô cùng thân thiết, hận không thể thâu tâm lấy phế. Làm một người có tiếng là vua phiền toái, Lâu Nghiêu Nghiêu trước khi lên đại học cũng không có bạn nữ, lại nói tiếp lúc đó có rất nhiều nam sinh cùng nữ sinh, đều là cô lập cô, mãi cho đến khi lên đại học mới có hai người bạn. Lâu Nghiêu Nghiêu đối với bằng hữu rất rộng rãi, thấy gia đình hai nữ sinh kia điều kiện không tốt bằng cô, mỗi lần ăn cơm đi dạo phố thanh toán đều là cô, ký túc xá đồ dùng tắm rửa cũng đều là cô mua, mỗi lần về nhà còn có thể đem đồ ăn vặt Tần Chí mua cho cô mang lại đây chia sẻ. Cô đối với các cô không nói là phơi bày. Gocchuyenaudio.com, ruột gan, nhưng ít nhất cũng không bạc đãi chứ. Kết quả sao, các cô ta ăn của cô, dùng đồ của cô, sau lưng lại nói rất nhiều lời khó nghe, cái gì là đại tiểu thư tự cho là đúng, đứa con gái phá sản, cả ngày không trở về ký túc xá ở bên ngoài cùng nam nhân lêu lổng, nhưng đó vẫn là chỉ là chuyện nhỏ, Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia vẫn không rõ, cô ở trường học học không nhiều lắm, cơ hồ có thể xưng là người ẩn hình, như thế nào thanh danh liền thối thành như vậy. Mãi đến khi cô chính tai nghe thấy, mới hiểu được nguyên nhân. Khổ sở sao? Khẳng định có. Thương tâm sao? Khẳng định có. Các cô ta đúng lý hợp tình đem Lâu Nghiêu Nghiêu trở thành người coi tiền như rác, một mặt thống khoái làm thịt, một mặt mắng thật sảng khoái. Nhưng kỳ thật Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có nhiều tiền như người khác tưởng tượng như vậy, ảo tưởng cha mẹ cũng không có việc gì liền cho đứa nhỏ một khoản tiền lớn, căn bản không có khả năng tồn tại ở sự thật. Ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, kiến thức đến lực dụ hoặc của tiền, nếu như đứa nhỏ là con ruột, cha mẹ thật sự khả năng sẽ vô duyên vô cớ cho đứa nhỏ nhiều tiền như vậy để đi học thành hư đốn sao? Không có khả năng. Ở nước ngoài, con kẻ có tiền thậm chí còn phải làm công kiếm tiền tiêu vặt. Trong nước, cha mẹ tuy rằng cưng chiều đứa nhỏ một ít nhưng cũng sẽ không quá phận. Tiền của Lâu Nghiêu Nghiêu quả thật nhiều hơn so với người khác, nhưng chữ nhiều này cũng rất có hạn, huống hồ mẹ cô nghiêm khắc như vậy. Ưu thế duy nhất của cô chính là cô có thẻ tín dụng của Tần Chí, bằng không, coi tính tình cô tiêu tiền như nước, tuyệt đối so với người bình thường cuộc sống càng thêm căng thẳng. Nhưng mà may mắn là, mất đi hai người không đáng làm bạn, lại có được một người bạn chân chính là Đàm Cầm. Quan hệ của cô cùng Đàm Cầm vẫn ôn hòa, mãi đến khi mấy tháng trước có một buổi tối, cô phát sốt đến hồ đồ, ngay cả gọi điện thoại cũng không có sức, cô suy yếu kêu nửa ngày, kết quả hai người kia ngủ giống như lợn chết, cố lẽ nghe thấy được chỉ là không muốn để ý tới. Khi cô tuyệt vọng muốn buông tha, Đàm Cầm phát hiện cô phát sốt, đứng lên giúp cô mặc quần áo, cõng cô đến phòng y tế. Trời đông giá rét, lúc 3 giờ đêm, trong trường học không thấy bóng người, dì trông ký túc xá cho các cô đi, lại liền đi ngủ. Đêm đó, Đàm Cầm cứ cõng cô như vậy đi hết nửa khu nhà, rất khó tưởng tượng, thân cao không nhiều lắm Đàm Cầm có thể cõng cô đi xa như vậy, vài lần đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng vào lúc đó mới biết được bằng hữu chân chính cũng không phải miệng nói thật tốt mà là khi gặp rủi ro, nguyện ý chia sẻ gánh nặng với ngươi. Sau đó cô liền vẫn kề cận Đàm Cầm, cho dù thái độ đối phương vẫn ôn hòa, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng chậm chậm phát hiện tính cách cô ấy là như thế, đối với ai đều là không lạnh không nóng, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu phá lệ có kiên nhẫn là được, sau khi tốt nghiệp cũng vẫn duy trì liên hệ, không có việc gì liền đi ra gặp mặt. Đàm Cầm đại khái là người thứ ba trên thế giới vào lúc đêm hôm khuya khoắt nghe điện thoại của cô, nghe cô oán giận cũng không gác điện thoại. Rất khó tưởng tượng, nữ nhân ác độc như cô vẫn bị người chán ghét, lại vẫn có một người bạn thật tình đối đãi cô. Vì vậy, Đàm Cầm không có điểm nào khiến cô không vừa ý. Lâu Nghiêu Nghiêu tính tình không tốt, có đôi khi sẽ không phân rõ phải trái, vô duyên vô cớ phát. Góc truyện audio.com, giận cho nên cô cũng có chút nghi hoặc Đàm Cầm vì sao vẫn sẽ cùng cô làm bằng hữu. Gia đình Đàm Cầm điều kiện không tệ, căn bản không cần cô cho cái gì, mãi đến sau này Đàm Cầm mới nói cho cô biết. Mình chỉ muốn, một nữ sinh dễ dàng bị cảm động đến khóc như vậy, cho dù xấu xa, cũng không xấu xa bao nhiêu. Huống hồ, người biết cảm động, làm bạn bè sẽ rất dài lâu. Nghĩ đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn Đàm Cầm ngây ngốc nở nụ cười. Đàm Cầm thấy thế, trên mặt chỉ có thể xem là thanh tú, lộ ra một nụ tươi cười thản nhiên. Cũng là nụ cười đẹp nhất của Lâu Nghiêu Nghiêu. Về phần hai người kia, nên cút được bao xa thì cút bấy xa, cô hiện tại nên giúp Tần Chí nhà cô tiết kiệm tiền, mới không rảnh rỗi nuôi người dưng đâu. Cách chương.